gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 183, Mạc Tổng bắt đầu hành động, gocchuyenaudio.com, bất quá, mối tình đầu thì thế nào? Bao nhiêu người đều kết hôn xong rồi sau đó lại ly hôn đấy thôi, mối tình đầu cũng chẳng thể nói lên được điều gì cả. Từ xưa đến nay, ít nhiều mối tình đầu cũng đều không thể ở bên nhau được thế thôi. Cảnh thần cô nương nói chuyện trông thật biêu hãn, thế nhưng không thể không thừa nhận một điều cô ta nói rất đúng lại có lý. Tử Lam khẽ cười, không nói gì thêm nữa. Cảnh thần chăm chọc thêm vài câu, cũng không còn hăng hái như cũ quay trở về chỗ làm việc của mình. Tử Lam ngồi yên tại chỗ, lúc này, Hi Hi lại gọi điện thoại đến. Mẹ thân ái, đang bận rộn sao? Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói đầy vui sướng của Hi Hi. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Tử Lam thẳng thắn cắt ngay lời của bé, lúc này Hi Hi gọi điện thoại đến tuyệt đối là có chuyện. Thật ra cũng không có chuyện gì, con chỉ muốn nói với mẹ một tiếng, ngày hôm nay cha hẹn bảo bối ra gặp mặt. Nói đến đây, Tử Lam dừng lại công việc trên tay một chút, nhấn mạnh âm thanh hỏi sau đó thì sao? Sau đó cha hỏi quan hệ giữa con và Giật Thúc Thúc là như thế nào? Sau đó nữa, tiếp đó con liền đem chuyện quan hệ giữa chúng ta và Giật Thúc Thúc là như thế nào tất cả đều nói rõ với cha. Hi Hi chỉ nói đúng sự thật nga, thật ra, đáp án này đều nằm trong dự đoán của cô. Tử Lam suy nghĩ một chút, cô biết nhất định Mạc Thiếu Thiên sẽ hỏi, cũng không nói thêm gì, chỉ ân một tiếng. Mẹ, người không tức giận sao? Hi Hi hỏi, không có gì để phải tức giận, anh ta sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Tử Lam gằn từng chữ nói, mẹ, người thật anh minh, bớt nịnh hót, bảo bối chỉ là ăn ngay nói thật. Hi Hi kháng nghị, Tử Lam suy nghĩ, sau đó hỏi cha con còn nói thêm cái gì? Hi Hi suy nghĩ một chút không có, ân, Tử Lam gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Hi Hi cười được rồi mẹ con chính là muốn nói cho người một tiếng, không có chuyện gì nữa, con sẽ không quấy rầy người. Ân, Tử Lam gật đầu, mẹ tạm biệt, sau khi điện thoại vừa kết thúc Tử Lam thoáng cái hít thở thật sâu chuẩn bị làm việc. Mà bên kia Mạc Thiếu Thiên và Hi Hi sau khi tách ra, anh cũng trở về công ty. Bên trong phòng làm việc anh ngồi trên ghế tổng giám đốc một tay vuốt cằm, đôi mắt híp lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Ngay vào lúc này, Mạc Lương gõ cửa tiến vào. Mạc Tổng, về chuyện thư ký mới, là điều từ bộ phận nhân sự hay là một lần nữa thông báo tuyển dụng? Mạc Lương nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên mới hồi phục tinh thần lại, vốn là thư ký mang thai, muốn xin nghỉ dài hạn để sinh em bé, cho nên hiện tại vị trí thư ký bị bỏ trống. Điều từ bộ phận nhân sự sao? Mạc Thiếu Thiên nói, nếu như người mới được thông báo tuyển dụng vào làm, còn cần một thời gian mới có thể quen thuộc với công việc, nhưng nếu như điều từ bộ phận nhân sự rất quen thuộc bên này như thế đưa vào hoạt động, chỉ cần làm tốt giao tiếp có thể trực tiếp bắt đầu vào công việc. Mạc Lương nghe Mạc Thiếu Thiên nói, cậu gật đầu được, tôi sẽ đi chuẩn bị. Mạc Lương vừa đi đến cửa phòng, Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới điều gì đó, chờ một chút. Mạc Lương quay đầu lại, Mạc Tổng, còn có chuyện gì sao? Thông báo cho bộ phận nhân sự, chức vị thư ký tạm thời để Lâm Tử Lam đảm nhiệm. Mạc Thiếu Thiên nói, hả, không nghe rõ tôi nói. gocchuyenaudio.com, gì sao, còn không đi mau, dạ, Mạc Lương cũng không kịp suy xét, càng không dám đi hỏi, trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng, Mạc Lương hoàn toàn có thể xác định một chuyện chính là, Mạc Tổng và Lâm Tiểu Thư nhất định có quan hệ mờ ám nào đó. Sau khi Tử Lam nhận được mệnh lệnh như thế, ngây ngẩn cả người. Cô rất muốn hỏi, tại sao lại là mình? Tất cả mọi người quả thật cảm thấy ước ao, hận ghen tị với cô, chỉ là Tử Lam không muốn đảm nhiệm chức vị thư ký đó, bởi vì việc này biểu hiện, sau đó cô phải mỗi ngày đối mặt với Mạc Thiếu Thiên a. Mạc Lương nói cái này đều do bộ phận nhân sự điều động, Lâm Tiểu Thư, tôi biết cô rất vất vả thế nhưng hiện tại cô nhất định phải tiếp nhận. Lâm Tiểu Thư, chỉ là tạm thời thay mặt, đợi khi tìm được người thích hợp đảm nhiệm chức vị thư ký cô sẽ không cần cực khổ như thế nữa. Lâm Tiểu Thư, cô yên tâm, cô tạm thời nhận chức vị thư ký, sẽ có gấp đôi tiền lương. Lâm Tiểu Thư, việc khẩn cấp trước mắt nhất định cô phải đồng ý mới được. Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ có một mục đích duy nhất chính là muốn Tử Lam đồng ý. Thế nhưng Mạc Lương đều tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, Tử Lam vẫn còn có thể cự tuyệt sao? Bất quá Tử Lam suy nghĩ một chút, hay là cô đi tìm Mạc Thiếu Thiên? Đứng trước cửa phòng làm việc của Mạc Thiếu Thiên, Tử Lam gõ cửa một cái. Vào đi, Tử Lam đẩy cửa vào, khi Mạc Thiếu Thiên nhìn thấy người đến chính là Lâm Tử Lam, nhíu mày, Lâm Tiểu Thư có chuyện gì không? Tử Lam đi tới trước mặt nhìn Mạc Thiếu Thiên, mở miệng, Mạc Tổng, về việc chức vị thư ký tạm thời, sợ là tôi không có cách nào đảm nhiệm được. Mạc Thiếu Thiên lười biếng nhíu mày, cho nên, Mạc Tổng hãy tìm người khác. Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, Lâm tiểu thư, cô nói cô không cách nào đảm nhiệm được, quả thật cảm thấy nghi ngờ năng lực làm việc của mình sao? Không có, chỉ là hiện tại trên tay tôi còn có việc phải làm, sợ rằng không thể đảm nhiệm vị trí thư ký tạm thời. Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên gần từng chữ nói, cô cũng không nghi ngờ về năng lực làm việc của mình. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, Lâm tiểu thư, anh tin tưởng năng lực làm việc của em, bây giờ là giai đoạn giao tiếp, em cũng có thể cùng lúc đảm nhiệm và hoàn thành cả hai công việc. Nhưng mà, Lâm tiểu thư, đây là bộ phận nhân sự điều động như thế, em thân là một nhân viên của MK, hy vọng em có thể làm việc theo an bài của công ty. Mặc Thiếu Thiên gần từng chữ nói, Tử Lam còn có thể nói cái gì sao? Lời vừa tới miệng đều bị Mặc Thiếu Thiên ngăn chặn xít sao? Lâm tiểu thư, em yên tâm đi, trước vị trí tạm thời, em nhất định cũng sẽ nhận được tiền lương hàng tháng và cả tiền thưởng nữa. Mặc Thiếu Thiên nói, được rồi, Tử Lam đã không có năng lực để nói tiếp nữa. Cô chỉ có thể thỏa hiệp, được tôi đã biết, Tử Lam vô lực để phản kháng, chỉ có thể thỏa hiệp. Thầy Tử Lam chịu thỏa hiệp, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên hơi nhếch lên. Nếu như không có chuyện gì, tôi xin phép đi ra ngoài trước. Tử Lam nói, ân, cùng thư ký làm xong giao tiếp. Mặc Thiếu Thiên nói, Tử Lam gật đầu, lui ra ngoài. Vốn là muốn đi vào thoái thác thế nhưng không ngờ chỉ mới vài câu đã bị Mặc Thiếu Thiên thuyết phục. Không, chính xác mà nói chính là anh ta dùng chủ nghĩa bá đạo của mình ép cô không được từ chối. Bất, góc chuyện audio.com, đắc dĩ thư ký thì thư ký có sao, dù sao cũng chỉ là tạm thời thay mặt, khi tìm được thư ký mới cô sẽ được tự do. Tử Lam tự động an ủi mình như vậy, Tử Lam xác định muốn như thế rất đơn giản, chỉ là công việc cần phải giao tiếp, nàng chỉ cần giao tiếp buổi trưa một chút. May là cô có một trí nhớ rất mạnh mẽ, trong phương diện làm việc rất có năng lực lại mạnh mẽ, cho nên mới có thể nhớ thật kỹ nhiều điều. Tin tức này vừa truyền ra, sắc mặt của Diệp An Nhiên ngay lập tức biến đổi không được tốt cho lắm, cô không ngờ Mặc Thiếu Thiên vậy mà để cho Lâm Tử Lam làm thư ký. Chỉ cần nghĩ đến sau đó hai người sớm chiều đều chạm mặt nhau, sắc mặt của cô liền xấu đi. Đứng trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên dịu dàng gọi Thiếu Thiên. Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp An Nhiên, nhíu mày hỏi, Nhiên Nhi, sao em lại tới đây? Diệp An Nhiên mỉm cười, không có gì, em chỉ muốn tới gặp anh một chút. Thế nào, em đã quen thuộc với công việc chưa? Mặc Thiếu Thiên hỏi, ân, cũng không tệ lắm, người ở bộ phận quảng cáo đều đối với em rất tốt. Diệp An Nhiên cười nói, Diệp An Nhiên mỉm cười nhìn Mặc Thiếu Thiên, Thiếu Thiên, em nghe nói, hiện tại Lâm tiểu thư đảm nhiệm vị trí thư ký, có thật không? Mặc Thiếu Thiên không ngờ Diệp An Nhiên sẽ hỏi chuyện này, bất quá vẫn gật đầu đúng. Em cảm thấy Lâm tiểu thư làm việc ở phòng thiết kế cũng không phải chuyên về văn kiện, tại sao lại có thể là cô ta? Diệp An Nhiên làm bộ không giải thích được nên mới hỏi như thế. Tuy rằng cô rất bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cô chỉ có thể biểu hiện mình chỉ là hiếu kỳ một chút. Đây cũng chính là điểm thông minh của Diệp An Nhiên, ngay cả khi cô rất bất mãn, cũng không bao giờ biểu hiện ra cho người khác biết. Đối với vấn đề của Diệp An Nhiên, Mặc Thiếu Thiên hơi nhíu mày, Lâm Tử Lam mặc dù làm việc tại phòng thiết kế, nhưng anh quả thật cảm thấy năng lực làm việc của cô ta rất mạnh, hiện tại đảm nhiệm chức vị thư ký, không có gì không tốt, huống chi, đây là bộ phận nhân sự điều động, đương nhiên cũng do bọn họ an bài. Mặc Thiếu Thiên gần từng chữ nói, bộ phận nhân sự điều động như thế, thực sự có phải như vậy không? Trong lòng Diệp An Nhiên cười lạnh, nhưng không nói ra, ân, năng lực làm việc của Lâm tiểu thư quả thực rất mạnh mẽ, nhưng em luôn có cảm giác cô ta không chuyên về văn kiện, rất không thích hợp để đảm nhiệm việc này. Mặc Thiếu Thiên đột nhiên sừng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp An Nhiên, có thích hợp hay không, bộ phận nhân sự sẽ an bài, Nhiên Nhi, việc hiện tại em nên cố gắng làm tốt công việc bên bộ phận quảng cáo đã giao. Diệp An Nhiên sừng sốt, không ngờ vấn đề cứ như vậy bị Mặc Thiếu Thiên ngừng lại, nhưng vì sao cô có cảm giác dường như Mặc Thiếu Thiên đang bảo vệ Lâm Tử Lam. Cô quả thật cảm thấy Mặc Thiếu Thiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, nhìn Mặc Thiếu Thiên, gật đầu, em đã biết. Ân, nhất định phải có thành tích thật tốt. Hai tay Mặc Thiếu Thiên khoát lên vai của Diệp An Nhiên, nhếch môi cười cổ vũ cô. Diệp An Nhiên gật đầu, không còn gì để tiếp tục nói. Bởi vì hiện tại Tử Lam tạm thời đảm nhiệm chức vị thư ký, cho nên tất cả mọi người đều biểu hiện đối với Tử Lam các loại ước ao một ngày nào đó có thể tốt. Góc chuyện audio.com, số giống như cô, mặc dù cô giang đảm nhiệm vị trí tại phòng thiết kế tiền cũng không mất, nhưng mọi người đều biết cô là thư ký của Mặc Thiếu Thiên, tiền thường không ít. Bất quá, phải làm một lúc hai công việc sẽ mệt chết. Sau khi giao tiếp xong, rất nhanh Tử Lam tiến hành phân loại đủ các loại ký hiệu, Tử Lam dùng biện pháp riêng của mình để ghi chép. Cho nên coi như cô thích ứng không tệ, Tử Lam rất có bản lĩnh, nếu như đổi thành người khác sớm đã bị đống tư liệu này bức điên. Cô làm việc rất có quy tắc cho nên vận dụng biện pháp của mình chưa đến chưa đã sắp xếp xong tất cả. Vẫn may, ở phương diện khác cô vẫn rất mạnh mẽ. Trần Mặc nhìn cô Tử Lam tuy rằng phải làm cùng lúc đến hai công việc thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Công việc của thư ký tôi thật không thể giúp gì được cô, nhưng về những cây thì chúng tôi ở đây sẽ cùng nhau phụ trách, có ý kiến gì không, có gì cứ nói với tôi. Tử Lam gật đầu, sảng khoái nói yên tâm, tôi nhất định sẽ không khách khí. Trần Mặc bật cười, nhìn Lâm Tử Lam một chút bộ dáng mệt mỏi cũng không có, anh càng thêm kính phục cô nhiều hơn. Cô thật anh luôn cảm thấy Tử Lam thuộc về loại người điển hình rất có quy tắc cho nên. Cách chương.